là bốn người thân đó theo cái tục của người Ấn Độ nói rằng người nào mà có tội lỗi xuống bốn sông thì lại trong hàng tống rồi hết tội hết. Thì Đức Phật nói không có đúng, nói vậy là nói dối, chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới là chân Phật. Nếu người nào gần được chư Phật và Bồ Tát thì được diệt trừ hết tội, chứ còn không phải xuống bốn sông nó tống rồi hết tội. Chỉ có gần Phật gần Bồ Tát thì do gần thì dạ dỗ tu hành thì mới hết tội. Vì vậy cho nên Phật Bồ Tát là chuyện tu thích. Ở đây ví dụ thêm cái nữa là ví dụ như là trên đất, trên cái đất này bị khô hạn, lúc đó vua Long Vương Nan Đà mới thương mới ra khỏi biển là mưa to nước xối xả xuống, cây cối rồi được tươi tốt. Đức Phật nói Phật và Bồ Tát cũng vì lần đại bi từ những trí huệ mà dưới nước cam lồ làm chúng tâm được 12 pháp lành, do đó nên gọi Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đó là nói những cái ví dụ để nói Phật và Bồ Tát đúng là thiện hữu tri thức của chúng sanh, làm chúng sanh ra khỏi biển sanh tử, làm cho chúng sanh được đầy đủ trong lành, làm chúng sanh được an ổn, làm cho chúng sanh được khỏi có những cái khổ não vân vân. Vì vậy cho nên Bồ Tát và Phật là thiện tri thức. Đến đây phải nói thêm, ví như lương y thông thạo tám phương trị bệnh, thấy những người bệnh lo chữa trị, không ngó đến dòng họ đẹp xấu, cũng không nghĩ đến châu báu, tức là bây giờ nghĩ tới cái gì, tiền, nghĩ tới tiền, rồi nghĩ là không tự được tự, nó nghĩ là trả tiền đủ là thiếu là gì hết, nó nghĩ cái đó. Do đây nên người đời xưng tặng là đại lương y. Cũng vậy chư Phật chư Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, dùng trong lòng từ mẫn mà thuyết pháp, không nói đến dòng họ đẹp xấu cùng của cải, chúng sanh được nghe pháp phiền não liền trừ diệt. Do đây chư Phật chư Bồ Tát gọi là thiện tri thức, do người gần gũi thiện tri thức nên được gần đại niết bàn. Đó là tập kết thúc. Đó là do mình giành được thiện tri thức cho nên mình mới giành được niết bàn. Chứ nếu mình không giành thiện tri thức thì khó mà được giành niết bàn. Và thiện tri thức là Phật, là Bồ Tát. Đó là nói về cái giành thiện hữu tri thức rồi. Bây giờ nói tới nghe pháp, cái lợi ích của nghe pháp. Nghe pháp có lợi ích gì? Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà đặng giành với đại niết bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn, vì có tính căn nên thiết thực hành bố thí từ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định và trí huệ được quả tu đà hòa nhẫn đến quả Phật. Cho đây nên biết rằng được những pháp lành đều là thế lực của sự nghe pháp. Bởi vì mình nghe pháp và mình có niềm tin, tính căn tức là cái gốc tin. Nếu mình không nghe pháp thì làm sao hiểu, mà không hiểu thì làm sao tin. Cho nên nghe pháp mới có lòng tin, bởi có lòng tin là mình mới biết bố thí, biết trì giới vân vân, nghĩa là thực hành lục độ. Bởi vậy cho nên mình mới chứng được các quả. Do đó mà nói tất cả các pháp lành đều do nghe pháp mà được. Đó là cái trường hợp Phật giải thích. Bây giờ Phật ví dụ, ví dụ như ông tử giả có đứa con trai mà muốn đi nước khác mua bán, thì khi đi thì ông dặn phải cẩn thận, đừng có gần gũi với dâm nữ và đừng có gần gũi với bạn ái. Nếu mà người đó nghe lời cha không có dám gần gũi dâm nữ rồi không gần bạn ái, thì người đó đi mua bán rồi trở về sẽ được còn tiền của mang về không có mất. Thì cũng như vậy, những người mà nghe pháp, nghe pháp rồi thì biết cái nào làm cái nào giữ, cho nên mình tránh cái giữ làm cái làm, mình được đầy đủ những công đức. Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng vậy, cũng như vậy chỉ dành đường đạo cùng những pháp chướng ác. Đường nào là đường đạo, chỗ nào là chướng ác, nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa những điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự thính pháp mà được gần với đại niết bàn, đó là do cái nghe. Đây Đức Phật dùng ví dụ, ví như gương sáng soi rõ mặt người, đúng vậy, người được nghe pháp thì thấy rõ pháp lành pháp ác, do đây nên được gần đại niết bàn. Thì cái ví dụ này tôi thường hay nói đó, bởi vì mình mỗi buổi sáng hay là mỗi buổi chiều hay buổi trưa chẳng hạn, khi nào mình trên mặt mình có dính cái gì dơ thì phải sao? Mình phải chạy lại cái gương, mình coi có mặt có dính gì không? Nếu có dính thì phải sao? Mau mau mà chùi, còn nếu không có dính thì tốt. Thì cũng như vậy, nếu là mình nghe kinh mà để chi? Để nghe kinh để Phật chỉ cái nào là thiện, cái nào là ác, cái nào là hữu lậu, cái nào là vô lậu. Thì nếu mà mình muốn làm phát thiện thì cái nào thiện mình làm, cái nào ác mình chừa. Nếu mà muốn tu được vô lậu thì cái nào hữu lậu mình chừa, cái nào vô lậu mình theo. Thì như vậy đó mình mới đạt được cái sở nguyện của mình. Chứ nếu mà mình học, mình tu mà không có nghe pháp, không có học đạo thì hỏi chứ muốn tu cái thiện không biết cái nào là thiện, nghe ai nói gì làm nấy, hoặc là muốn được giải thoát không biết làm sao mà giải thoát. Cho nên cái nghe pháp chẳng khác nào như người xem gương xấu hay tốt, nhơ hay sạch. Những người xấu thì mình phải sửa, nhớ nhơ thì mình phải rửa ráng, nhân dân. Đó là nhờ gương mà mình biết rõ mặt mình cũng vậy, nhờ pháp mà mình biết rõ tâm mình thiện hay ác, hành động mình lành như dữ. Nhưng đây thêm cái ví dụ nữa, ví dụ như nhà tiền châu báu, chẳng biết đường xá, có người hiểu biết chỉ đường, đèn đến được chỗ châu báu. Cũng vậy tất cả chúng sanh muốn đến chỗ lành để lấy pháp bảo, chẳng biết phương pháp tu hành nhờ về pháp chỉ dạy. Chúng sanh tuân theo mà được đến chỗ lành đặng pháp bảo, vô thượng đại nhất bàn. Đây gọi là do nghe pháp mà đặng gần với đại nhất bàn. Lấy ví dụ nữa, ví như do sai hung dữ tới nhà điều tượng, dùng móc sắt móc cách vào đầu, do sai liền điều thuận hết tâm hung dữ. Cũng vậy tất cả chúng sanh do tham sân si nên muốn gây tạo nhiều tội ác, Bồ Tát thì họ thuyết pháp làm cho họ giết hết tâm ác, do đây mới gần được đại nhất bàn. Vì thế nên Như Lai trong các kinh bảo hàng lợi tử phải biết tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh. Thường thường ở trong kinh Phật cũng phải chí tâm lắng nghe, phải không? Lúc là muốn giảng với nó thì thường hay chí tâm lắng nghe, còn các đời đệ nghe rồi thì sao? Thì quan hỷ phụng hành, là tất cả kinh đều có chót nghe rồi được quan hỷ phụng hành. Còn Phật cũng phải chí tâm lắng nghe, tu vải lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh, tu vải giác chi và năm thứ cái trước, tức là ngũ cái đó, ngũ cái nó che đại, do tu tập vải giác chi thì được gần với đại niết bàn. Đó là Đức Phật ngài nói trong cái công dụng nhờ nghe kinh mà được lợi ích như vậy. Đây Đức Phật mới dẫn cái bằng chứng. Bằng chứng là hồi trước một hôm nọ ông Tu Đạt Đa, tức là ngày gì? Tức là ông Cấp Cô Độc đó, Cấp Cô Độc trưởng giả đó. Thì ổng sau khi quy y Phật, thọ giới quy y rồi, ổng tu các pháp lành, thì ổng có thể chứng được Tu Đà Hoàng. Mà ổng bệnh nặng, thì nghe bệnh, ngày Xá Lợi Phất đến thăm bệnh. Khi Xá Lợi Phất thăm bệnh rồi, Ngài Xá Lợi Phất mới giải thích bốn công đức của Tu Đà Hoàng để ông nghe. Khi ông nghe rồi, thế là ông liền hết tội tài cho ông liền hết bệnh. Thì như vậy, thính pháp có công dụng làm cho người ta hết bệnh. Đây Đức Phật mới giải thích. Ngài nói, trong đời có ba người. Một là người không có mắt, hai là người một có mắt, ba là người đủ hai mắt. Người không mắt, một mắt và đủ hai mắt. Người không có mắt là dụ cho thường chẳng được nghe pháp. Chứ thường chẳng được nghe pháp thì ở đâu có biết gì làm gì dữ. Cái nào họ cũng không có nhận ra được tà chánh, thiện ác. Cho nên ví dụ như không mắt, người mà có mắt là dụ cho được tạm thời nghe pháp mà tâm không được an trụ. Người đủ hai mắt là dụ cho chuyên tâm nghe pháp, lãnh thọ và thực hành, do đây được gần đại nhất bàn. Đây Đức Phật mới kể lại cũng sự tích đó, sự tích của Ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất là chính A-la-hán mà Ngài cũng còn bệnh ở tại thành Câu-thi-na. Rồi tập sau Ngã Nang tới thứ 8 thì Ngài Xá Lợi Phất nghe. Rồi sau đó Ngài Xá Lợi Phất nghe rồi có liền bảo bốn người đệ tử khiêng cái giường Ngài đến chỗ Phật để mà nghe Pháp. Khi nghe Phật thứ 8 rồi thì Ngài hết bệnh. Thì như vậy biết là do công đức nghe Pháp mà bệnh được hết, thân mình an ổn. Thì như vậy mình thấy ngày xưa các cái vị đệ tử lớn của Phật là thỉnh thoảng những bệnh, cái bệnh đó là cái bệnh của cái nghiệp đời quá khứ còn, cho nên phải chịu, chứ không phải mà bây giờ nhiều khi nghe những vị tu mà có người nào bệnh cho mình cũng hơi phàn nè, nó tu mà tại sao còn phải bệnh, sự thật cái đó không phải, đó là nhiều cái đời này cái nghiệp mới mình không có gây, nhưng mà cái nghiệp cũ của quá khứ chưa hết, thành ra muốn giải quyết cho xong thì tất nhiên những nghiệp cũ đã trả rồi, trả rồi thì hết được nghiệp. Vì vậy cho nên các ngài nói chung cũng phải bệnh. Đề nói về cái tư duy mà gần đã Niết Bàn. Nên sự tư duy này mà tâm được giải thoát thì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng buộc. Do tư duy nên đều được giải thoát. Đây do tư duy mà được gần đại Niết Bàn. Thì đây cái chỗ này cái chỗ mà cần phải để ý. Chỉ tư duy tức là quán xét, quán xét. Nếu chúng ta tu mà không có cái quán xét thì làm sao mà trừ được ngũ dục? Bởi vì ngũ dục là cái mà nó làm cho người ta mê đắm. Nhưng bây giờ chúng ta quán ngũ dục chỉ lựa như tài, sắc, danh, thực, thời. Bây giờ tài thì mình nó tiền của nó không thiệt, nó bây giờ còn ngày mai mất, hay là nói theo trong kinh nữa thuộc về năm nhà đó, thuộc về đất, nói về con bất kiến, về vua, về quan, về lửa cháy, về nước trôi. Thì như vậy tiền của là vô thường, mình nghĩ mình quán xét như vậy thì đối với tiền của mình không còn có cái mà mê đắm cho tới các cái khác như vậy. Đó là mình quán theo tính cách tiểu thừa. Còn nếu quán theo đại thừa thì mình thấy rằng tất cả tiền của hay là danh lợi gì gì đi nữa nó cũng đều là có pháp diễn hóa do nhân duyên hợp mà có, sự thật không phải thiệt. Tôi ví dụ như mình bây giờ mình cầm tấm giấy 1.000 hay tấm giấy 500 thì cái giá trị của thế gian thì cho đó nó có cái giá trị bằng 1.000 đồng, bằng 500 đồng, mua được món này món nọ. Nhưng mà xét về cái thực thể của cái tấm giấy đó thì sao? Nó cũng chỉ là một mớ những cái chất giấy mà nó rời lại, nó làm cái nhiễm cho láng, rồi nó tô vài thứ màu, phải không? Chứ nó đâu có cái gì thiệt. Mà nó không thiệt là tại sao mình đóng? Thì đó là mình xét về cái các pháp ở giữa này đều là giả, rồi cho tới cái quan niệm mình đặt nó có cái giá trị thế này thế kia thì đó là cũng là quan niệm của chúng sinh đặt ra thôi. Chứ nó đâu thật có cái giá trị đó. Thì nói tóm lại để thấy rõ các pháp nó không thiệt vì nhân duyên hợp. Mà mình chết nó không thiện do nhân duyên hợp đó, gọi là tư duy. Bởi vì tư duy như vậy, cho nên đối với ngũ dục, mình không còn có đắm nén được giải thoát. Cho nên nó là do tư duy mà chúng sanh giải thoát được ngũ dục. Mà giải thoát được ngũ dục, tức là mình giành được đại niết bàn. Đó là trường hợp thứ nhất. Thì nói tất cả chúng sanh thường bị thường lạc ngã tịnh làm điên đảo, tức là nghĩ thân mình là thường, nghĩ thân mình là lạc, nghĩ thân mình có ngã, nghĩ thân mình là sạch sẽ nên tịnh. Thì mình nghĩ như vậy là nghĩ cách điên đảo. Rồi do tư duy nên vừa thấy các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, tức là do mình dùng cái suy nghĩ chân chính mình xét. Mình thấy thân này ngày nay, ngày mai nó đã già, đã khác nhau. Cho nên biết thân là vô thường. Mà vô thường cho nên nó không có vui, cho nên vô lạc. mà vô thường vô lạc, cho nên nó không có thành cái ta có chủ sở và duy nhất, cho nên gọi là vô ngã. Mà chính thân này có bao sáu vật, cho nên là bất tịnh chứ không phải là tịnh. Thì do cái chết như vậy mà mình mới phá trừ được cái duyên đảo, bốn cái thứ duyên đảo này. Cho nên nói rằng do tư duy mà hết duyên đảo, mà hết duyên đảo được giành đại nhất bàn. Đó thì cũng quan trọng tại cái tư duy. Tất cả pháp có bốn tướng: thân tướng, lão tướng, định tướng, diệt tướng. Do bốn tướng này làm cho phàm phu đến tu đầu hoàng bị nhiều sự khổ não. Nếu người có thể nhiếp niệm khéo tư duy vào gặp bốn tướng này nhưng chẳng bị khổ não, từ già sanh, già bệnh chết là bốn tướng chung của tất cả con người. Mà bốn tướng đó cho tới tu đầu hoàng cũng còn chưa thoát khỏi, cũng còn sợ nó. Nhưng mà bây giờ chỉ có người nào biết tánh tư duy á thì người đó phải hết sợ bốn tướng đó. Cũng giống như mình bây giờ mình biết quá là thân này do nhân duyên hợp, mà nhân duyên hợp thì tất nhiên sớm còn chiều mất, đủ duyên thì còn, thiếu duyên thì mất, nó đâu có thiệt. Do cái sự quán kiếp đó mà biết thân nó không có thiệt, mà thân không thiệt thì chuyện còn mất bệnh hoạn không có thành vấn đề quan trọng nữa. Thì đó là mình hết được khổ. Thành thử mình thấy cái khổ đó cũng do mình được cái chánh tư duy, hay là biết cái tư duy. Đó. Như vậy nó biết tư duy mà hết được khổ não, mà hết khổ não tức là dành được đại nhất bàn. Rồi bây giờ nói chính cái tư duy đó nó làm cho mình đầy đủ được pháp lành. Vì có người giàu trải qua vô lượng vô biên vô số kiếp chuyên tâm thính đó, nếu chẳng tư duy thì chọn chẳng thể được vô thượng bồ đề. Bởi vì kỹ lưỡng như tôi nói rằng quý vị nghe rất nhiều bộ kinh, nghe bộ này rồi nghe bộ kia rồi nghe bộ nọ nghe hoài, mà quý vị nó mới tránh tư duy thì quý vị cũng không có được lợi ích. Tại sao vậy? Ví dụ như nghe trong kinh nói cái thân này là dưỡng quá, hay là thân này là vô thượng, nghe vậy rồi thôi rồi chết là đó, để nguyên không có, không có chết về thân. Thì như vậy thì quý vị đâu có hết khổ não. Nhớ nghe Phật nói thân này vô thường, bây giờ mình chết à, nó vô thường lắm. Mình nhớ lại hồi nào mình còn nhỏ, bây giờ mình đã già, bây giờ mình già mới hết mình chết, thật là cái thân này vô thường. Mình chết rõ như vậy thì như vậy nhớ như tư duy mà làm cho mình biết rõ về thân. Hoặc nghe Đức Phật nói cái thân này do nhân duyên hòa hợp mà có, và mình xét cho thật kỹ càng cái lý nhân duyên đó, thì như vậy đó mình tư duy kỹ càng rồi thì mới được lợi ích. Còn nếu mình nghe rồi nghe đau chết lại để nguyên đó, thì dù cho nghe bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không có được lợi ích nhiều. Đó đó là cái chỗ quan trọng. Cho nên văn rồi phải tư, văn rồi phải tư, chứ là văn không không tư là không được. Văn rồi phải tư thì tư rồi mới có lợi ích. Thì nhớ đây dùng Phật dùng cái câu nói rằng chẳng tư duy được chọn không thể được vô thượng bồ đề, dù cho mình nghe pháp trải qua vô lượng vô biên số kiếp, mà nếu không tư duy thì cũng không được vô thượng bồ đề. Cho nên đúng là cái người tu của mình ấy, thì phải thường ở chỗ vắng, ở chỗ vắng lên chi yên lặng mà suy nghĩ lời Phật dạy. Những lời Phật dạy là mình lấy đó mà mình suy nghĩ, mình xét nét kỹ càng, từ kỹ trí chung, xét đến xét lui, thì cái trí mình nó mới mở. Mà trí mình mở thì tất nhiên mình mới thoát được cái đau khổ. Còn nếu mình không có cái tư duy đó thì nó trí nó khó mở. Cho nên quý vị nhớ nghe kinh rồi mình phải có những cái giờ phút để mình suy nghĩ, tức là tư duy đó, thì như vậy nó có lợi. Nếu cái chúng sanh tinh Phật pháp tăng không biến đổi nên sanh lòng tinh kính, nên biết rằng đây là do năng lực của sự nhiếp niệm tư duy mới được giết trừ tất cả phiền não. Đây cũng là do tư duy mà để giành đại niết bàn. Bây giờ nghe nói mình Phật pháp tăng mà mình lại không biến đổi, mình nghe mình tinh kính, thì đó là do cái năng lực nhiếp tâm tư duy mà được. Tại sao vậy? Bởi vì khi mà nghe tới Phật, nghe tới Pháp, nghe tới Tăng, mình có cái nhận xét, có những cái suy nghĩ, lời Phật nói như vậy là đúng hay là không đúng. Nếu đúng thì mình niềm tin mình thật là mạnh. Còn như pháp, đó là mình nói, Phật nói pháp thì mình xét đó là pháp. Còn tăng những lời tăng nói là cái hành động của tăng, mình phải xét nét có đúng là tăng đúng. Nếu đúng thì mình tin mình rất mạnh. Còn nếu không đúng thì mình không tin. Thì như vậy, nếu mà mình suy nghĩ, nhận xét đúng đắn rồi thì cái đó là cái lòng tin mình nó sẽ là mạnh mẽ. Mà lòng tin mình mạnh mẽ đó là mình cần được đại nhất bàn, thì đó cũng chính là mình quyết tâm tư duy mà được. Còn những người thì hời hợt, không có suy xét, không có nhận định thì họ không có được những cái đó. Đó là nói về cái lợi ích của tánh tư duy. Bây giờ nói về cái tu, thế nào là Bồ Tát tu hành đúng chánh pháp? Ở đây giải thích, ở trước thì giải thích tu hành là tu lục độ, thì ở đây Đức Phật nói rộng. Thầy Thượng Lương Tử giúp những pháp án tu các pháp lành, thầy gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Đúng pháp tức là giúp hết những pháp án tu tất cả pháp lành, gọi là đúng pháp. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, lại thấy cái cỡ pháp trống rỗng, không chỗ có, không thường, không lạc, không ngã, không tịnh. Do sự thấy biết này nên thà bỏ thân mạng, chẳng phạm cấm giới, đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Thành ra cái tu hành đúng pháp này cũng là do cái trí quán. Cái trí quán mình biết các pháp nó không có tự tánh, trống rỗng là không có tự tánh, tức là không có một cái tự thể thật. Bởi không có tự thể thật cho nên nó không phải là thường, nó không phải là lạ, không phải ngã, không phải tịnh. Mà nó đã không có cái tướng thật thì tại sao mà mình vì đó mình phải phạm giới? Vì lẽ đó cho nên mình thà là bỏ thân mạng mà mình không có phạm cấm giới. Đó gọi là tu hành đúng pháp đó. Tu có hai thứ, chân thật và chẳng thật. Tu chân thật là sao? Đây, chẳng biết tướng của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp, Tăng, Thật tướng, tướng hư không, vân vân. Đây gọi là chẳng thật. Nếu người tu mà không biết được tướng của Niết Bàn, không biết được Phật tánh, không biết được Như Lai, không biết được Pháp, Tăng, không biết được Thật tướng, không biết được tướng hư không, thì đây gọi là tu hành chẳng có thật. Nếu biết được các cái đó thì gọi là tu hành chân thật. Bởi vì mình biết được, tôi nói ví dụ như bây giờ mình biết được Niết Bàn là bất sanh bất diệt, cho nên mình tu kiếm để được Niết Bàn thì đó là Niết Bàn, nó là bất sanh bất diệt. Còn nếu mình không biết Niết Bàn bất sanh bất diệt thì mình tu mà không biết về nó ra sao. Còn nếu mình nhận được Phật tánh thì mình cũng biết Phật tánh là bất sanh bất diệt, cho nên mình y cứ như Phật tánh mà tu thì như vậy cũng sẽ được bất sanh bất diệt, thì cái đó mới là chân thật nhân dân. Thì thành sao thì giải thích thế nào gọi là biết tướng của Niết Bàn. Đây giải thích, Niết Bàn có 8 điều: một là sạch hết, hai là tánh lành, ba là chân thật, ba là thật, bốn là chân, năm là thường, sáu là lạc, bảy là ngã, tám là tịnh. Thì chỗ có khác thì nói Niết Bàn chỉ có 4 đức: thường, lạc, ngã, tịnh. Thì ở đây nó thêm 8 đức. 8 đức là gì? Hết sạch, tức là diệt sạch đó, tánh lành, thật, chân, thường, lạc, ngã, tịnh. Nhưng mà thiệt ra nói 8 là Đức Phật mở rộng, nói 4 cũng đủ hết rồi, có phải vậy không? Vì nếu mà nói sạch hết thì nó đã nằm trong cái gì? Trong cái tịnh. Rồi nói là tánh lành, nó nằm trong cái gì? Cũng trong cái tịnh. Rồi nói là thật và chân, nó nằm trong cái gì? Nó nằm trong cái thượng. Thì như vậy thì quý vị thấy tuy là chia ra bằng 8 và nói rộng, nhưng sự thật nói 4 nó cũng đủ rồi. Niết Bàn lại có 8 điều: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chân, năm là vô thường, sáu là vô lạc, bảy là vô ngã, tám là vô tịnh. Thành ra như vậy thì cái Niết Bàn này nó khác hơn Niết Bàn trên. Như vậy thì hai cái Niết Bàn đó, cái Niết Bàn 8 điều trên và niết bàn tám điều giới, hai cái khác nhau sao? Đó là những cái mà phải chú ý đó, để xong thì dễ lầm lẫn. Là niết bàn lại có sáu tướng: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chơi, năm là an lạc, sáu là thanh tịnh. Lại có những cái lạ đó. Đây Phật mới giải thích: nếu chúng sanh y theo đạo thế tục, đó, y theo đạo thế tục mà dứt phiền não, thời niết bàn đó có tám tướng, có tám điều giải thoát, chẳng chân thật gì là vô thường. Đó, bởi vì y theo cái đạo thế tục mà dứt được phiền não thì như vậy người đó họ có thể được niết bàn, mà niết bàn của họ đó có tám điều như tám điều sao thể đó, vì vô thường nên là không thật, vì không thật thời không chơn, giàu dứt từ não nhưng rồi sẽ khổ trở lại, do đây nên không có thường lạc ngã tịnh. Đây gọi là niết bàn có tám điều giải thoát không thật. Đó là ví dụ như những người tu về cái suy tưởng á, thì họ tu theo cái đạo thiết tục, cho nên tuy là họ được vào cái suy tưởng định, họ tưởng là an tịnh niết bàn, nhưng mà thiệt ra rồi nó còn vô thường, tức là hết cái quyết định rồi nó chết trở lại, cho nên gọi là vô thường. Mà nói vô thường cho nên nó không thật, vân vân. Thanh văn duyên giác thì dứt phiền não nên gọi là giải thoát, nhưng chưa được vô thượng đề đề, đây gọi là chẳng thật. Vì chẳng thật nên chẳng phải chơn, đời vị lai sẽ được vô thượng đề đề, nên là vô thường. Vì được tám thánh đạo vô lậu nên gọi là thanh tịnh an lạc, đây gọi là niết bàn là sáu tướng. Thì như vậy đó, quý vị thấy Đức Phật nói niết bàn có tám tướng thứ nhất, rồi niết bàn có tám tướng kế, niết bàn có sáu tướng, thì tám tướng trước đó thì thuộc vào niết bàn chân thật, phải không? Còn tám tướng kế đó là niết bàn của phàm phu, rồi sáu tướng sao, niết bàn ở sáu tướng sao là niết bàn thanh văn duyên giác. Nhớ vậy thành đã có Phật có nói khác nhau về niết bàn. Ngài Thượng Nam Tử nếu biết như vậy đó là biết niết bàn, người nào biết rành rẽ như vậy đó gọi là biết niết bàn, chẳng gọi là biết Phật tánh. Biết niết bàn chứ chưa biết Phật tánh. Như Lai pháp tăng Phật tướng như không, bây giờ nói Phật tánh. Phật tánh có sáu điều: một là thường, hai là tịnh, ba là thật, bốn là thiện, năm là sẽ thấy, sáu là trên. Phật tánh lại có bảy điều, tức là cộng sáu điều trên với một điều thứ bảy nữa là có thể chứng, đây gọi là Bồ Tát biết Phật tánh. Những điều Phật tánh như tôi thường nói nó không có hình tướng, cho nên nó là thường. Bởi nó không hình tướng cho nên đâu còn gì nhiễm ô, cho nên nó là tịnh. Nhưng mà nó không phải rỗng không như không, cho nên nó là thật có thật. Bởi vì Phật tánh là giác cho nên nó thuộc về thiện. Người tu sẽ thấy được Phật tánh cho nên gọi là sẽ thấy, đó là sáu điều. Vì Phật tánh nó là thường cho nên nó là chân, nó không có phải là giả. Và đến điều thứ bảy nữa là có thể chứng, cho nên gọi là bảy điều. Thì hiểu được như vậy là mình nhận được cái Phật tánh. Bây giờ viết Như Lai. Như Lai chính là tướng giác ngộ. Nói tướng Như Lai là nói tới tướng giác ngộ. Tướng lành là thường, lạc, ngã, tịnh là giải thoát chân thật, dạy đạo có thể thấy được, đây gọi là Bồ Tát biết tướng Như Lai. Cái pháp hay là cái đạo mà Phật dạy đó mình có thể chứng được, thấy được, chứ không phải là cái lời nói suông. Cho nên trong kinh, nhất là trong kinh A Hàm, Đức Phật thường thường hay bác những cái vấn đề mà người ta chỉ nói mà không biết. Ví dụ như Bà La Môn nói có Phạm Thiên, thì Đức Phật Ngài bác làm sao? Ngài nói ông nói Phạm Thiên mà chứ ông đã thấy được Phạm Thiên, hay là ông nghe được cha mẹ ông bà ông thuật lại về Phạm Thiên, mà cha mẹ ông bà thấy được thuật lại, hay là tổ tiên ông thấy được thuật lại, phải gì không? Thì mấy ông Bà La Môn nó không phải chỉ thấy, chỉ nghe nói Phạm Thiên mà không nghe nói ai thấy được thuật lại hết. Thì Đức Phật Ngài mới dùng ví dụ. À, ví dụ như có người họ làm cái thang, họ bắt ở ngoài giữa được không, Thì có người hỏi ông bắt tham nhau vậy? Nói tôi bắt tham để lên cái lầu, nhưng mà nó cái lầu mà không có cái lầu, họ chỉ bắt tham mà giữ được không? Thì như vậy họ bắt tham mà giữ được không? Rồi họ nói là bắt thang lên lầu, có lên được lầu hay không? Đâu có, bởi vì không có cái lầu thật thì dầu bắt thang mà lên cũng được. Thì cũng vậy, nếu mà ông nói là phạm thiên mà chính ông không thấy, không biết, rồi cha mẹ ông cũng không thấy, không biết, tổ tiên ông cũng không thấy, không biết, mà giờ chỉ nói tôi về phạm thiên thì có phải là nó giả, cũng như nó bắt thang lên trên lầu mà không có lầu gì hết, thì chỉ là có cái thang không? Đó, nói như vậy để chi? Là để thấy rằng Phật nói cái pháp là phải có thực chứng, thực ngộ, chứ không phải nói suông. Vì vậy cho nên nói pháp của Phật, nói pháp Như Lai dạy là cái pháp là sao? Có thể thấy được, chứ không phải là cái pháp nói suông. Cũng như mình bây giờ nói ông trời, như là quen, mình nói ông trời thì sao? Đó giờ từ tổ tiên mình tới giờ không ai thấy ông trời ra sao hết. Nhưng mà tại vì cái quen trong đầu óc mình nói ông trời thì cứ nói ông trời, thì cái đó đối với trong Đức Phật thì Ngài nói là nói mà mình không thấy, không thể thấy được. Còn cái pháp của Phật nói, ví dụ nói Niết Bàn là mình tu mình kiến được Niết Bàn, nói Phật tánh mình tu mình thấy được Phật tánh, chứ không phải nói cái đó là nói suông. Vì vậy mà ở đây có một cái nữa là có thể thấy được, dạy đạo có thể thấy được, đó gọi là thấy được tới Như Lai. Bây giờ tới pháp là hoặc lành chẳng lành, hoặc thường chẳng thường, hoặc lạc chẳng lạc, vân vân. Pháp là gì? Tức là chỉ cho tất cả pháp ở giữa thế gian này, tức là thiện ác, thường vô thường, lạc bất lạc, ngã vô ngã, vân vân. Tức là cả pháp thế gian, pháp xuất thế gian, tất cả chung lại gọi là pháp. Thì mình biết tất cả pháp thế gian, xuất thế gian gọi là biết pháp. Thế nào là biết? Là Bồ Tát là biết tăng tướng, tức là tướng tăng. Tăng là thường, lạc, ngã tịnh, là tướng đệ tử, tướng có thể thấy, là thiện, là chân, chẳng thật, vì tất cả sinh văn sẽ được thành Phật, vì cả mọi chân tán như gọi là chân, đây gọi là Bồ Tát biến tướng, biết tướng của tăng. Thành tăng ở đây có nghĩa là thánh tăng, là thánh tăng. Tại sao vậy? Vì các hàng thánh tăng tu hành chứng được đạo quả, từ thanh văn đến Bồ Tát, bởi chứng được đạo quả cho nên các ngài mới thường, các ngài mới lạc, các ngài mới ngã, các ngài mới tịnh. Đó, bởi các ngài là cái tướng thật chứng cho nên có thể thấy được. Các ngài đã tu tất cả pháp lành cho nên là thiện. Các ngài chứng cái chỗ không sanh lưu diệt cho nên là chân. Các ngài là thật chứ không phải là giả cho nên đó là chân, là thiện, là chân, là thật, chứ làm sao đây để chẳng thật. Vì tất cả sinh dân sẽ được thành Phật, phải là chẳng thật. Chẳng thật là tại sao? Vì tất cả sinh dân sẽ được thành Phật. Bởi vì khi các ngài chứng tới quả, ví dụ như quả A-la-hán, rồi tới 10 muôn kiếp nữa thì thành Phật. Cho nên quả A-la-hán bị dời đổi, cho nên gọi là chẳng thật. Vì tỏ nội chân tán nên gọi là chân. Thì biết như vậy, biết rằng rẽ như vậy gọi là biết tăng, chứ không phải biết tăng theo tính cách phòng phu của mình. Cái tăng là mấy ông thầy cạo đầu, mặc áo đà, áo vàng, nhân dân định hợp biết tăng. Mà biết tăng đây tức là biết cái hàng thánh tăng thật tướng, là hoặc thường vô thường, hoặc là vô là hoặc ngã vô ngã, hoặc tịnh vô tịnh, hoặc thiện bất thiện, hoặc có hoặc không, hoặc niết bàn hoặc chẳng phải niết bàn, hoặc giải thoát hoặc chẳng phải giải thoát, hoặc tri hoặc bất tri, hoặc đoạn hoặc bất đoạn, hoặc chứng hoặc chẳng chứng, hoặc tu hoặc chẳng tu, hoặc thấy hoặc chẳng thấy. Đây gọi là tuyệt tướng, chẳng phải là niết bàn Phật tánh Như Lai pháp tăng hư không. Bây giờ nói biết thật tướng là biết cái gì? Tức là đối với tất cả các pháp ở giữa này, mình biết có cái là thường, có cái là vô thường, có cái là lạc, có vô lạc, vân vân. Là biết ở giữa này tất cả các pháp nó không có cái tướng cố định, như ở đoạn trước đó, không có tướng quyết định đó. nó là như vậy đó, là mình biết cái tướng thật của các pháp. Thì cái tướng thật đó không phải là Niết Bàn, không phải là Phật tánh, không phải là Như Lai, không phải là pháp, không phải là tăng. Bởi vì Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai vân vân đó là cái quyết định, còn tất cả các pháp kia đều là không quyết định. Đây gọi là một pháp. Nhân tu kinh bản Niết Bàn này biết tướng sai khác của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, pháp, tăng, thiệt tướng thì không. Mà thì nó kể Đại Bồ Tát tu kinh bản Niết Bàn chẳng thấy hư không, vì Phật và Bồ Tát dầu có ngũ nhãn nhưng chẳng thấy, chỉ có huệ nhãn mới thấy được. Chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Cái chỗ này là tí gì thấy. Mình bây giờ ví dụ như chỗ này mình giờ thấy cái bàn, chỗ kia mình thấy tấm vách, ngoài chỗ này thì gọi là thấy cái gì? Thấy không? Thì thực có thấy gì không đâu. Thưa đi không cái bàn sao mình thấy? Thì thấy không? Thấy cái bàn, biết cái bàn tiếng vuông tiếng tròn, thấy tấm vách thì biết nó cho không thấp. Còn thấy không mình biết cái là sao? À, thành ra mình thấy cái lỏng mình thấy là thấy như không, cái thực như không có gì đâu mà thấy. Cho nên như thiệt là thế gian mình thì có cái lòng đó. Ở đây nên Phật nó giải cho mình thấy, nghĩa là năm con mắt trước không thấy được hư không, tức là nhục nhãn, thiên nhãn, cái gì pháp nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, đạo nhãn, mà chỉ có cái huệ nhãn mới thấy được hư không. Mà thấy là không phải thấy huệ, tức là cái trí huệ, nghĩa là trí huệ biết cái đó sống, nó đó là hư không chứ phải không, chứ đâu có cái gì thấy nó. Còn cái thấy là phải có vật thì mới thấy, nó không rỗng thì cái sống rỗng biết là hư không chứ không phải là thấy. Nhưng mà tại vì biết là hư không gọi là thấy hư không đó. Đức Phật ngài nói cho mình thấy rõ chỗ thấy của huệ nhãn là không có pháp thấy được nên gọi là thấy. Nếu là không có vật gọi là hư không, thời hư không ấy gọi là thật. Do vì thật thời gọi là thường không, vì thường không nên không có lạc ngã tịnh. Vì vậy cho nên mình phải hiểu cho thiệt rõ, nghe nói Niết Bàn là không có hình trạng giống như không, thế mình có ứng Niết Bàn đồng như không, không có gì hết thì đó là lầm. Vì Niết Bàn nó không có hình trạng nhưng còn thường lạc ngã tịnh, còn hư không thì không có hình trạng, không có hết, không có thường, không lạc, không ngã, không tịnh nữa. Cho nên nói có thường chứ, vì thường không, vì có cái thường không đó mà nó không có lạc ngã và tịnh nữa, thì đó là cái tấm tách của hư không. Đại diện năm tỷ tấm không gọi là không có pháp, không có pháp gọi là tấm không. Như trong đời chỗ không có vật gọi là tấm không, tấm hư không cũng như vậy, vì không chỗ có nên gọi là hư không, tức là không có một cái hình tướng gì thì gọi đó là hư không. Này thiện nam tử, tấm chúng sanh cùng tấm hư không đều không có thiệt tánh. Như có người nói rằng trừ giết những vật có rồi sao mới là không, nhưng hư không này thiệt chẳng thể làm ra, dù là không chỗ có, ở không chỗ có nên biết là không có hư không. Tánh hư không này nếu có thể làm ra thì gọi là vô thường, nếu là vô thường thì chẳng gọi là hư không. Thí dụ như bây giờ ở cái trước mặt chúng tôi có một cái tách, thì khi có cái tách thì chỗ này không phải là hư không. Bây giờ cái tách thì nó nát ra, nó làm bể nát thì cái này nó thành hư không, phải không? Thì thấy đây là hư không. Nhưng mà như vậy người ta tưởng rằng do cái tách bể mà thành hư không. Có phải tách bể thành hư không không? Nếu tách bể thành hư không thì hư không do làm ra. Thì không phải vậy. Nghĩa là cái tách bể là không có vật thành nên cái đó mới biết là nó trở thành hư không chứ có gì đâu, phải không? Bởi không có vật mà trở thành hư không, chứ không phải cái tách mà nó biến thành hư không. Thành ra mình nhiều khi mình hiểu lầm, nói chỗ này ví dụ mình để cục đất thì cái gì chướng ngại, nói giờ cái này giảm cái chướng ngại có thành hay không, thì cái đó là mình nói nó không có rõ bà sự thật. Giảm cái sự vật đó thì hết sự vật thôi, mà hết sự vật thì gọi đó là hư không chứ có gì đó. Vì vậy cho nên nếu mà nói hư không mà do cái này làm ra kia làm ra đó thì hư không vô thường, mà bởi không có cái gì làm ra cho nên hư không là thường. Nó thường không vậy gọi là thường chứ có gì. Bây giờ tánh chúng sanh cũng vậy, cũng vậy là sao? Nó cũng đồng với hư không. Bởi vì tánh chúng sanh đây là cái tánh của tất cả chúng sanh, nó không có thiệt. Bởi vì sao? Đây là chúng sanh là chỉ vào một con người, một sự vật do nhân duyên hợp lại mà thành đó, thì gọi là chúng sanh. Nhưng chúng sanh đó thì có thiệt hay không? Bản lai nó là không thiệt thì nó cũng giống như hư không vậy thôi. Cho nên mới nói rằng cái tánh chúng sanh cùng hư không đều không có thiệt tánh, đều không có thiệt tánh, tức là không có cái cố định. Thầy Thiện Công Tử như người đời nói rằng hư không là không sắc chất, không cách ngại, là thường chẳng biến đổi. Do đây nên trong đời gọi tánh hư không là đại chủng thứ năm, tức là tứ đại rồi tới không đại, thức đại đó, tức là đại chủng thứ năm. Nhưng hư không này thiệt ra không có tánh, không có tánh gì hết, nó lỏng không thôi. Do ánh sáng nên gọi là hư không, tức là do ánh sáng là gọi vô mình thấy thì nói đó là hư không. Thật ra không có hư không, tức là nó lỏng không còn gì gọi là hư không. Hư không là một binh từ xuông, phải không? Thì nó lỏng không thì đặt nó là hư không, chứ nó đâu có cái gì. Như thế đế thiệt ra không có tánh, vì thuận theo chúng sanh mà nói là có thế đế. Thế đế tức là các cái pháp hữu vi đó, nó không có cái tánh thiệt, nhưng mà vì thuận theo chúng sanh mà nói có thế đế. Thì vì vậy mà nói rằng tất cả pháp đều không có tự tánh là vậy. Không có tự tánh là vì sao? Bởi vì nó không có thiệt. Cũng như hư không là nó không có thiệt, nhưng mà tại vì nó rỗng thì người ta đặt nó là hư không. Chứ thiệt ra từ cái gì nói là hư không đâu. Phàm đặt cái tên thì phải có một vật, cái tên nữa vật, chỉ vì đây cái chuông thì phải có một vật là cái chuông, nó cái bàn phải có vật cái bàn, còn hư không thì tìm cái vật hư không thôi, không có, nó là rỗng không thôi. Dạng tiếng sinh ra thành hư không nữa. Thì thiệt ra đó là nói theo cái nghĩa này, nó tất cả pháp nó không tánh, tức là nguyên tướng đều không có tự tánh, cho nên nói nó là không. Thì nói thành hư không là một lối nói, chứ nó để là thấy tất cả các pháp không tánh, cho nên đây mới nói nè, tất cả chúng sanh đều không tánh, đồng với hư không á. Bởi vì không có tánh nhất định, cũng như hư không, mà hư không không có cái tánh nhất định, bởi vì mình không có đặt tên nó là hư không. Thì Thiện Nam Tử, thể nhất bàn cũng không có chỗ trụ, chính nơi chư Phật dứt sạch phiền não mà gọi là niết bàn. Cho nên niết bàn, phải niết bàn, khi mà được niết bàn ở đâu thì nó ở đâu? Nếu mà có chỗ ở thì có chỗ trụ, mà có chỗ trụ thì tức là không phải niết bàn. Cho nên niết bàn là không có chỗ trụ, chỉ dứt sạch phiền não thì gọi là niết bàn. Niết bàn chính là